One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1644, chương 318, đem loạn. Trên trời cao, hà sáng long lánh, hấp dẫn đi ánh mắt mọi người. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người kinh hô, bởi vì nhìn thấy có ánh sáng đoàn từ bên trong hư không rơi xuống. Ban thưởng xuất hiện, đây là hư thần giới hạ xuống thần vật. Nghe nói chỉ cần đăng lâm thiên không chiến trường, đều sẽ có ban thưởng. Người chiến thắng càng là có thể thu được càng, có người nói. Cái này, dĩ nhiên là thanh đồng sách mảnh vỡ. Bực này kỳ chân, thật sự là khó được. Không ít người sợ hãi thán phục, liền ngay cả tôn giả đều cảm giác nóng mắt. Lập tức, ánh sáng chậm rãi hạ xuống, lộ ra bên trong thanh đồng sách mảnh vỡ cụ thể số lượng. Trong đám người lần nữa truyền đến tiếng kinh hô. Cái này thật sự là quá kinh người. Thanh đồng sách mảnh vỡ vốn là khó được, không nghĩ tới lần này vậy mà thoáng cái liền ra ba cái. Thanh đồng bảo thuật, tục truyền chỉ cần thu thập đủ 10 khối, liền có thể đổi được khó lường đồ tốt. Truyền ngôn nói bên trong ẩn chứa một loại đại thần thông, có thể là thập hung bảo thuật, làm cho không ít người ánh mắt lửa nóng vô cùng. Thập hung chỗ ở thuật a, cái này thật sự là quá mức kinh người. Nguyên bản ngươi chỉ có 2 khối, một cái khác khối là thạch nghị, nhưng là hắn chết. Vực sứ thản nhiên nói, mặc dù có Bạch Viêm cùng thần diễm nam tử Châu Ngọc phía trước, nhưng là Thạch Hạo hai người cũng đầy đủ kinh người. Ngay cả hủy mấy tòa lôi đài, thiên phú không phải bình thường, tương lai nhất định bất phàm. Thạch Ngô lộ ra nụ cười vui vẻ, mặc dù trọng thương, trận chiến đấu này cũng thắng được thảm thiết, nhưng là có thể thu được thanh đồng bảo thư, vẫn là làm hắn rất kinh hỉ. Thứ này hắn đã góp nhặt 5 khối, lại thêm hiện tại đến cái này 3 khối, hết thảy liền là 8 khối. Chỉ cần lần nữa đến 2 khối, hắn liền có thể gom góp 10 khối, thu hoạch được trong truyền thuyết kia bảo thuật. Dưới đài, lại là có vô số người mắt lộ ra tham lam, mắt thấy thanh đồng bảo thư to lớn như vậy dụ hoặc bày ở phía trước. Thạch Hạo lại bị trọng thương, chính là xuất thủ cướp đoạt cơ hội tốt. Khi mọi người thấy cái kia không ngừng chuyển động vô số đại tinh thời điểm, lại do dự. Cái kia mấy cây màu vàng lông tơ còn bị giam cầm lấy. Trước đó đại tinh chỗ qua, còn có vô số người co quắp trên mặt đất, mặt lộ vẻ sợ hãi, thậm chí không còn dám tùy tiện đứng lên. Đây hết thảy đều nói rõ, tiểu thạch mặc dù trọng thương, nhưng là đại ma vương vẫn tại. Nếu như không muốn khiêu chiến đại ma vương uy nghiêm, tốt nhất vẫn là không cần hành động. Thạch Hạo cũng đầy là cảnh giác nhìn xem những người này. Hắn hiện tại mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải là không có sức chiến đấu. Nếu như những người này liền cho rằng hắn có thể mặc người nhào nặn, vậy coi như 10 phần sai. Chúng ta đi qua, Độc Giác Nhân Hùng nói ra, nhìn về phía Vũ Tử Mạch bọn người. Hùng lão đại, cứ như thế đi qua, chúng ta có thể hay không bi kịch a? Có nhiều như vậy tôn giả cũng thấy thèm đâu. Nếu như chúng ta đi qua hỗ trợ, sẽ bị nhằm vào. Một cái tóc ngắn áo gai thanh niên vẻ mặt đau khổ nói. Thật sự là có chút phạm nằm. Bởi vì bên kia có thật nhiều tôn giả, bọn hắn không nhất định là đối thủ. Tôn giả thế nào? Độc Giác Nhân Hùng trừng mắt. Nơi này chính là tầng thứ 3 thiên không chiến trường, liền xem như tôn giả lại thế nào, còn không phải chỉ có thể phát huy hóa linh cảnh thực lực. Coi như những cái kia tôn giả có được thủ đoạn đặc thù, chúng ta cũng đều là thiên tài, tại hóa linh cảnh chiến lực vẫn như cũ không tầm thường. Sợ cọng lông, Độc Giác Nhân Hùng gào thét, đây chính là nó gia chủ người huynh đệ. Nó lão có thể hiểu rõ nhất chủ nhân, lúc này không đụng lên đi soát hào cảm, coi như chủ nhân không lại bởi vậy bất mãn, nhưng là nó lão có thể chả là muốn là chủ nhân làm chút gì. Đám người im lặng, gia hỏa này hiện tại đã đột phá hóa linh cảnh cực cảnh. Đương nhiên là không sợ hãi, ngươi đi ngươi bên trên, ngươi cho rằng hóa linh cảnh ai cũng giống như ngươi năng lực a? Kim Sí Đại Bằng mắt trợn trắng. Nó bây giờ tại hóa linh cảnh, liền không có đột phá cực cảnh, cùng Độc Giác Nhân Hùng so ra, chênh lệch rất lớn, thậm chí Độc Giác Nhân Hùng nếu như nguyện ý, ngay tại cái này tầng thứ ba đem nó dây, đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề sự tình. Cái này khiến luôn luôn dùng tu vi chiến lực nghiền ép đối thủ Kim Sí Đại Bằng cảm giác tâm ở bên trong không sảng khoái. Cũng bởi vậy, chỉ cần là có cơ hội, Kim Sí Đại Bằng luôn luôn không nhịn được nát miệng vài câu. Ý đồ tại trên miệng chiếm chút lợi lộc, lão có thể ta đương nhiên là muốn bên trên. Đây chính là chủ nhân huynh đệ, chúng ta đi lên hỗ trợ khẳng định chủ nhân cũng nguyện ý, Độc Giác Nhân Hùng đương nhiên nói. Lập tức lườm Kim Sí Đại Bằng một chút, về phần ngươi, chiến lược không được, liền chờ đợi ở đây a. Độc Giác Nhân Hùng trong lời nói tràn đầy châm chọc, lập tức để Kim Sí Đại Bằng cảm giác có chút xuống đài không được. Mồm mép bên trên công phu, nó lão có thể là cũng sớm đã đăng phong tạo cực. Con này đần chim, muốn cùng nó lão có thể so sánh, vẫn là kém quá xa. Nói là trời cùng đất chênh lệch cũng không đủ. Độc Giác Nhân Hùng có loại cảm giác ưu việt, bây giờ rốt cục có thể đem cái kia đần chim triệt để áp chế. Nó lúc này nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Làm sao có thể, bản bằng mặc dù không phải thuần huyết, nhưng dầu gì cũng là Kim Sí Đại Bằng, làm sao lại sợ? Kim Sí Đại Bằng xù lông, kim quang chói mắt, lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên, biến xóa tung vô cùng. Toàn bộ, bây giờ nhìn lại, bằng thêm mấy phần có thể làm cho nữ tính sinh vật ưa thích đồ vật. Vậy thì đi thôi, tin tưởng Viêm cũng vui vẻ nhìn thấy. Cuối cùng, Vũ Tử Mạch mở miệng, tâm tình có chút phức tạp. Phải biết, Thạch Hạo bởi vì Chí Tôn Cốt bị đào sự tình, cùng vũ tộc thế nhưng là có thù đó a. Làm đã từng vũ tộc người, Vũ Tử Mạch không nghĩ tới, mình bây giờ dĩ nhiên là muốn trợ giúp cái này cùng vũ tộc có thù gia hỏa. Ban đầu ở Bách Đoạn Sơn, bọn hắn còn đối kháng qua đây, chờ lấy thông đạo lối đi ra, chính là vì chắn hư thần giới đứa bé kia không nghĩ tới. Cuối cùng vây lại là một cái vô hại thanh tú thiếu niên. Hùng hài tử lão đại, nghĩ đến chỗ này, Vũ Tử Mạch lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trong mắt có hồi ức, đó là nàng và Bạch Viêm lần thứ nhất gặp nhau. Một cái nhìn không thấu người, thậm chí so Thạch Nghị còn muốn thần bí, lập tức khiên động tinh thần của nàng, bị cái kia thanh tú thiếu niên hấp dẫn. Lập tức, một đám tóc ngắn áo gai ra hỏa, còn có mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu nữ màu đen Độc Giác Nhân Hùng cùng một cái Kim Sí Đại Bằng, hướng phía Thạch Hạo cắm đài phương hướng tiến đến. Một nhóm người này xuất hiện, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Đám người kia quả nhiên là lấy Bạch Như Thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừ, Trượng Lục lạnh hừ một tiếng, rất là bất mãn, hắn cái này Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế còn ở đây. Đám kia đi theo Bạch Viêm đi vào lửa vực Tây Phương giáo thiên tài, vậy mà cũng đã bắt đầu chọn đội, không khỏi quá không để hắn vào trong mắt. Nghĩ đến những thứ này lại toàn là bởi vì Bạch Viêm, Trượng Lục trong lòng một trận khí lưới, đối Bạch Viêm oán khí cũng càng thêm sâu. Ngươi muốn đi làm cái gì? Đừng quên chiến đấu còn chưa kết thúc. Thần Diễm nam tử hét lớn, sắc mặt khó coi nhìn xem nhấc chân hướng phía ngoài lôi đài đi Bạch Viêm. Đây chính là Chí Tôn lôi đài, nghe đồn chỉ cần leo lên cái này tòa lôi đài, tương lai chỉ cần không vẫn lạc, liền nhất định có thể thành Chí Tôn địa phương. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa, vậy mà không nói tiếng nào liền muốn rời khỏi, không nhìn trên lôi đài còn có chiến đấu không có phân ra thắng bại. Hắn đối thủ này cũng còn êm đẹp đứng tại cái này. Cái này đại ma vương thật sự là rất đáng hận. Thần diễm nam tử trong lòng căm phẫn không thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.